Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 23, đệ hai ma ba chương song ma tụ. Nhìn đến nhiệm vụ mục tiêu khi, liền Tô Mạch cũng có chút ngoài ý muốn. Cách A còng đằng tiểu thuyết lúc này tiểu nữ hài nhi đang bị hai gã hộ vệ hộ ở bên trong. Chung quanh có bốn con người sói không ngừng công kích, càng khủng bố chính là, trong đó một con lại là chiều cao vượt qua 3 mét. Cả người mọc đầy tươi đẹp hồng mao huyết lang. Huyết lang vô luận dáng vóc vẫn là lực lượng, đều so bình thường người sói cường đại không ít. Hai gã hộ vệ thực lực tuy không tầm thường, nhưng như cũ thủ nhiều công ít, tình thế nguy ngập nguy cơ. Thấy thế, năm vị người chơi nào dám trì hoãn, chạy nhanh đón đi lên. Vài vị chính là kéo mạch đại nhân mướn tới lính đánh thuê. Không tồi, kiên trì trụ, chúng ta lập tức lại đây. Bình thường người sói không đáng sợ hãi, nhưng kia chỉ huyết lang lại cường đại đáng sợ. Cũng may kia hai gã hộ vệ cũng không phải ăn chay. Có 5 cái quân đầy đủ sức lực gia nhập, thực mau hóa bị động là chủ động, trừ bỏ trên đường xuất hiện một cái đào ngũ khúc ngoại. Mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, thực mau đem người sói chảm với đao hạ. Đáng giá nhắc tới chính là, kia chỉ thực lực mạnh nhất huyết lang, thế nhưng chết vào Tô Mạch tay. Cảm ơn trời đất, các ngươi rốt cuộc tới. Hai gã hộ vệ toàn bị thương không nhẹ, nhưng tinh thần lại dị thường chấn hưng. Trong đó một người nắm chặt Thiệu Thiến đôi tay, vội la lên, ta còn có 3 cái huynh đệ bị nhốt ở di tích rừng rậm. Ta hai cần thiết đem bọn họ cứu ra, bé liền giao cho các ngươi, làm ơn tất đem nàng đưa tới kéo mạch đại nhân bên người a. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Chúc mừng người chơi Tô Mạch, thành công giải cứu tử quán lão bản nữ nhi. Kéo mạch một đôi nhi nữ nãi nữ phu cùng giáo hoàng lựa chọn tế phẩm. Nữ hải nhi đã bị nữ phu gieo nguyền rùa. Duy giáo hoàng nước thánh nhưng dài. Nhiệm vụ chủ tuyến 1-1 cùng 1-2 lại là xích nhiệm vụ. Chỉ là, nhiệm vụ 1-2 vẫn chưa nói rõ trái cây cùng nước thánh là cho xong bào thai A. Nữ hải nhi yêu cầu giáo hoàng nước thánh. Nam hải nhi khẳng định yêu cầu nữ phu trái cây. Trầm tư một lát, Thiệu Thiến nhanh chóng quyết định nói, chúng ta không thể mang theo nàng đi di tích rừng rậm. Cũng may còn có 3 ngày thời gian, không bằng về trước tử quán bàn bạc kỹ hơn đi. Nói xong, Thiệu Thiến đem tầm mắt dừng hình ảnh ở Tô Mạch cùng đan kiến trên người. Tô Mạch không nói gì, ngược lại cười như không cười nhìn Tập Vân San. Tập Vân San hoảng sợ, chạy nhanh tránh ở Thiệu Thiến phía sau. Trên mặt tràn ngập ủy khuất cùng bất an, ngươi muốn làm gì, bảo vệ Tập Vân San, Thiệu Thiến lạnh lùng ngôn nói, vừa rồi tình huống khẩn cấp, San San cũng không phải cố ý, càng nhưng huống, ngươi không phải không có việc gì sao, không tồi, vừa mới giải cứu nữ hải nhi trên đường phát sinh tiểu nhạc đệm, cùng Tập Vân San có quan hệ, bất dạ thành người sói tựa hồ đối nữ tình yêu sâu sắc. Đường 5 người vượt qua Rai Kiều đuổi tới hiện trường sau. 4 con người sói thế nhưng không hẹn mà cùng thay đổi thế công. Cũng đem mục tiêu tỏa định ở Thiệu Thiến cùng Tập Vân San trên người. Ngoài ý muốn tới quá đột nhiên, hai gã hộ vệ cũng không phản ứng lại đây. Thiệu Thiến thực lực xuất chúng, thu thập hai chỉ bình thường người sói không nói chơi. Nhưng Tập Vân San liền thảm. Nàng mới vượt qua một lần bình thường kịch bản mà thôi. Nơi nào ứng phó được, càng lệnh người tuyệt vọng chính là, công kích Tập Vân San hay chỉ người sói chung, còn có cường đại nhất huyết lang. Liền ở tất cả mọi người cho rằng nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ khi. Kinh hoàng thất thố Tập Vân San thế nhưng móc ra một cái tiểu xảo lục lạc tới. Tiểu lục lạc phát ra dễ nghe thanh âm, hay chỉ người sói thân thể run lên. Toàn coi Tập Vân San vì không có gì, cũng sôi nổi quay đầu nhào hướng Tô Mạch, xoay ngược lại tới quá nhanh, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cũng may Tô Mạch cũng không phải ăn chay, hắn không biết dùng cái gì kỹ năng, thế nhưng lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ tránh thoát công kích. Nhưng mà, hai chỉ người sói tựa hồ nhận chuẩn hắn giống nhau, vẫn luôn đuổi theo không bỏ. không ai biết Tô Mạch tốc độ vì sao đột nhiên trở nên nhanh như vậy. Cũng nguyên nhân chính là hắn kiềm chế cường đại nhất huyết lang. Hai gã hộ vệ cùng Thiệu Thiến mới có thể từng cái đánh bại. Cuối cùng cùng Tô Mạch cùng đem huyết lang xử lý. Tô Mạch là ai? Ăn lớn như vậy mệt. Hà có thể dễ dàng bỏ qua cho Tập Vân San. Bất quá, yên tâm đi, ta sẽ không đối nàng thế nào. Hơn nữa thực mau liền đi, nói xong. Hắn không ở chú ý Tập Vân San. Ngược lại nghiền ngẫm nhìn Đan Kiến. Đúng lúc này, xa xôi phía nam truyền đến từng trận vui sướng âm nhạc. Gì, đây là, xài nhưng phu điệu van. Lắng nghe một lát, Thiệu Thiến đầy mặt không thể tưởng tượng. Sa tăng trả thù đêm, thế nhưng còn có người ở khiêu vũ. Còn lại người hai mặt nhìn nhau. Tô Mạch cùng Đan Kiến trong đầu lại đồng thời hiện ra một cái tên. Ryan Dark, có lẽ là nghe được âm nhạc duyên cớ. Đan Kiến nguyên bản dãy dụa tâm đột nhiên kiên định lên. Hắn không ở trần chờ. Bước kiên định nện bước đi vào Tô Mạch bên người. Thiến tỷ xin lỗi, ta muốn cùng Tô Mạch đại nhân cùng nhau đi. Thiệu Thiến biểu tình liên tiếp run rẩy, cuối cùng hung hăng nói, thực hảo, chỉ mong các ngươi không cần hối hận. Nói xong, nàng lập tức lôi kéo kinh hoàng thất thố tiểu nữ hài nhi rời đi. Tập Vân San cùng Khương Chí Minh theo sát sau đó, thẳng đến ba người đi xa, Đan Kiến mới khó hiểu nói, Tô Mạch đại nhân, ngài liền dễ dàng như vậy buông tha nàng, người khác không rõ ràng lắm. Đồng dạng đến từ viện Đan Kiến, căn bản không tin Tô Mạch đột nhiên trở nên như thế thiện tâm mơ siêu. Tô Mạch không có trả lời. Ngược lại cười như không cười nói, ngươi một đường yếu thế, đơn giản là hối hận lựa chọn đi theo ta. Ta rất tò mò, cái gì nguyên nhân làm ngươi đột nhiên thay đổi. Hắc hắc, vẫn là không thể gạt được đại nhân a. Không tồi, một đường đi tới Đan Kiến đúng là không ngừng yếu thế. Đặc biệt là từ sòng bạc ra tới sau, trong viện bốn cái quái vật mạnh nhất không giả, nhưng Đan Kiến có thể trở thành sáu khu lão đại, quyết không có khả năng nhược đến chỗ nào đi. Huống chi, trước phó bản hắn cũng đạt được thanh đồng cấp đánh giá. Trong tay chắc chắn có bảo mệnh trang bị hoặc đạo cụ. Ít nhất một mình xử lý mấy chỉ người sói không thành vấn đề. Đi theo đại nhân có thịt ăn a. Thả chúng ta đều xuất từ một chỗ, tự nhiên đến cho nhau giúp đỡ. Đan Kiến rất là lúng túng nói, giải thích trăm ngàn chỗ hở, Tô Mạch cũng không so đo. Ngược lại nói, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, cái gì nhiệm vụ? Đại nhân cứ việc nói, tiểu nhân liều mạng cũng sẽ hoàn thành. Đan Kiến vỗ bộ ngực, lời thề son sắt bảo đảm mơ siêu Tô Mạch đáy mắt hiện lên một mặt hàn quang. Đem Tập Vân San chộp tới. Ách, chính là, Tô Mạch chắc chắn nói. Yên tâm đi, Thiệu Thiến trên đường nhất định sẽ cùng bọn họ tách ra. Hắn nói như vậy tự nhiên có nguyên nhân. Đan Kiến cũng không hỏi nhiều. Chỉ chào Tập Vân San nói. Không có gì vấn đề. Kia đại nhân ngài đâu? Ngài muốn đi đâu nhi? Ta có càng chuyện quan trọng phải làm. Mặt khác, Tô Mạch đáy mắt hiện lên một mặt ngưng trọng. Hắn đã gấp không chờ nổi nghĩ ra được. Hắn là ai Tô Mạch chưa nói. Đan Kiến lại nháy mắt minh bạch, cũng bay nhanh lui về phía sau mấy bước. Sở, Tô Mạch đại nhân, tiểu nhân hiện tại liền đi bắt Tập Vân San. Nói xong, Đan Kiến trốn dường như rời đi. Có thể thấy được sở hàn lực sát thương có bao nhiêu đại. Tô Mạch nói không sai. Sở hàn xác thật nhịn không được nghĩ ra được. Nhưng này đều không phải là hắn chi khai Đan Kiến nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân là, hắn muốn một mình hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Đúng vậy, Tô Mạch nhận được che giấu nhiệm vụ. Huyết lang thập phần cường đại, thả sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Hơn xa bình thường người sói có thể đánh đồng. Sở dĩ bị Tô Mạch dễ dàng chém giết, chỉ vì hắn bổn mệnh thí hồn. Cửu U, liền ở Cửu U đâm thủng huyết lang trái tim khi, che giấu nhiệm vụ tùy theo mà đến, chúc mừng người chơi Tô Mạch giết chết đệ nhất chỉ huyết lang. Đạt được che giấu nhiệm vụ, tìm được nghèo túng kiếm sĩ Anthony, cùng sử dụng 4 viên huyết lang chi tâm đổi chính nghĩa chi kiếm mơ siêu thượng đế đem bất giả. thành lưu đày đến thời gian biên cảnh sau. Lòng mang oán hận gia tăng cùng kẻ phản loạn nên ẩn, toàn tưởng trở thành bất dạ thành chủ nhân. Nhân chủ thể vô pháp nhập trú bất dạ thành. Hai người phân biệt tìm được chính mình người phát ngôn. Giáo hoàng cùng nữ vu, thượng đế vẫn là nhân từ. Hắn đem bị phong ấn chính nghĩa chi kiếm cùng thiện lương chi mâu lưu tại bất dạ thành. Có này hai kiện thần khí ở, gia tăng cùng nên ẩn vĩnh viễn vô pháp tiến vào bất dạ thành. Hai kiện thần khí tuy bị phong ấn, nhưng chúng nó lại là duy nhất nhưng giết chết giáo hoàng. Nữ vu vũ khí, thiện lương dũng sĩ, thỉnh tìm được Anthony cũng đổi đến chính nghĩa chi kiếm. Vì bất dạ thành con dân lấy lại công đạo đi. Che giấu nhiệm vụ khen thưởng là thật khi, Tô Mạch tự nhiên sẽ không từ bỏ. Mặt khác, có chính nghĩa chi kiếm che giấu nhiệm vụ, thiện lương chi mâu tất nhiên cũng ít không được. Nhưng mà, vô luận là chính nghĩa chi kiếm vẫn là thiện lương chi mâu. Toàn phi nhất quan trọng việc, từ khi thu được che giấu nhiệm vụ nhắc nhở sau, nguyên bản hỗn loạn manh mối, dần dần ở Tô Mạch trong đầu liền thành một đường. Đẩy ra mây mù thấy nguyệt minh, Tô Mạch mơ hồ, xem, đến một bước đại cờ. Này bước đại cờ có không thuận lợi lạc từ. Quan hệ đến Tô Mạch có không thực thi chính mình vừa mới ấp ủ ra tới kinh thiên kế hoạch. Hắn yêu cầu giúp đỡ. Kịch bản chung, có năng lực giúp hắn người chỉ có. Tím nguyệt nhô lên cao. Sói chu khắp nơi, đêm nay bất dạ thành. Chú định biến thành nhân gian luyện ngục. Bất dạ thành tối cao tầng lầu đỉnh núi. Một cái khiêng trường mâu kim cương Barbie chậm rãi đi tới. Nói đi, tìm ta tới chuyện gì? Đã nói tốt nước giếng không phạm nước sông. Tô Mạch lại đột nhiên tìm tới. Ryan đặc há có thể không nghi ngờ. Nơi này là bất dạ thành tối cao lâu. Cả tòa bất dạ thành quan sát đáy mắt. Tô Mạch cũng không quay đầu lại nói. Ryan đặc, có nghĩ ngoạn nhi điểm kích thích. Ryan đặc lông mày một điêu. Úp, có cái gì kế hoạch? Hảo Mỹ thành thị A. Phía sau truyền đến ác liệt cảm thán. Ryan đặc hoảng sợ, chạy nhanh quay đầu lại. Dơ bẩn, tà ác, ô chọc, màu đỏ đậm hai mắt hạ. Chỉ còn điên cuồng, Ryan đặc không thể tưởng tượng trừng lớn hai mắt. Sở hàn, nhưng người lui về phía sau mấy bước. Trường mâu hoành ở trước ngực. Ryan đặc sắc mặt dị thường ngưng trọng. Bên trái Tô Mạch như cụ bối thân ngóng nhìn bất dạ thành. Phía bên phải Sở Hàn lại thưởng thức cửu u, đầy mặt tà ác nhìn hắn. Các ngươi thế nhưng, tách ra, khạc khạc khạc, tà ác tiếng cười quanh quẩn khắp nơi. Cặp kia đỏ đậm huyết mắt gắt gao nhìn thẳng Ryan đặc. To con, cùng nhau hủy diệt thế giới. Như thế nào, ngoặc kép phẩy, hết chương.